Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, tao ngộ. Đồ đâu? Vương Sung mí mắt hơi nhảy một cái, lặng lẽ nói, ngay ở trong rừng cây, mang tới, ầm ầm ầm, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, một gã khác địa phương trên kỵ binh mang theo một cái nặng nề túi. Rất nhanh từ trong rừng cây bay nhanh ra, cái kia đồ trong túi củ ấu rõ ràng, từ hình dạng nhìn lên, rõ ràng là một con dài một thước rộng cao hình vuông dương sắt tử. Chỗ kia trên chú đóng kỵ binh nhấc theo này con cái dương. Cẩn thận từng ly từng tí một, xem ra vô cùng cẩn thận, đồng thời động tác vô tình hay cố ý, đều để này con cái dương ly khai chính mình. Kính điển, này con cái dương liền giao giữ cho ngươi. Nhớ kỹ, khi chiếm được mệnh lệnh của ta trước, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Không muốn để bất luận người nào tới gần ngươi. Cũng không nên khinh dịch mở túi ra. Vương Sung quay đầu nói, một mặt thận trọng nói, vâng, công tử. Triệu Kính Điển gật gật đầu, không chút do dự nói, chỉ cần là Vương Sung mệnh lệnh, hắn không nói hai lời, rất ít phản kháng, cũng rất ít đi nghi vấn. Hai chân thúc vào bụng ngựa, Triệu Kính Điển rất nhanh lên trước, tay vượn một thư, cấp tốc từ tên kia địa phương trên chú đóng chiến sĩ trong tay tiếp nhận túi. Sau đó an an ổn ổn đặt ở trên lưng ngựa, làm Triệu Kính Điển tiếp nhận thả có thiết cái dương túi thời điểm. Tên kia địa phương chú đóng binh sĩ thở phào một cái thật dài. Cả người xem ra như chút được gánh nặng. Trong này là cái gì? Một cái thô lỗ, hùng hậu âm thanh từ bên cạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Lý Tự Nghiệp nhìn chằm chằm Triệu Kính Điển trong ngực cái dương. Gương mặt kỳ dị nói, Vương Sung chuyện bên người hắn có rất ít không biết, nhưng này cái túi sự tình hắn còn thật không biết. Hết sức hiển nhiên, đây là Vương Sung ở kinh thành đã sớm chuẩn bị xong. Hơn nữa Vương Sung cái kia loại cẩn thận một chút dáng vẻ, thật sự là để hắn có chút kỳ quái. Cái này chờ qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Kính Điển, ngươi đến đội ngũ cuối cùng đi thôi. Cùng đội ngũ duy trì 6 trượng trở lên khoảng cách. Vương Sung phất phất tay nói, vâng, công tử. Triệu Kính Điển rất nhanh xoay người rời đi, xuất phát, ra lệnh một tiếng, đại quân rất nhanh lần thứ hai xuất phát, thời gian như thời gian qua nhanh, Vương Sung ngày hành quân đêm, sau 5 ngày, rốt cục tiến nhập đế quốc Tây Nam, tiến nhập mảnh này Tây Nam địa giới, xung quanh bầu không khí nhất thời thần hồn nát thần tính, tràn đầy khí tức nguy hiểm, đi mau, đi mau. Đi mau, Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu người muốn tấn công vào tới rồi. Triều đình đã chiến bại, không có ai có thể bảo vệ được chúng ta. Cha sấp nhỏ, nhanh lên một chút, ngoặc kép, dọc theo đường đi hoảng sợ vội vã. Đại cổ bách tính kết bè kết lũ, mang nhà mang người từ Tây Nam địa giới hướng về đế quốc phương Bắc chạy trốn. An Nam Đô Hộ Phủ 180.000 đại đường tinh nhuệ chiến bại sự tình đã không phải là bí. Mật, một ít tin tức bán dạo thật sớm nhận được tin tức. Thoát đi Tây Nam địa giới, mà một khi có người chạy trốn, cái gì cũng không lại là bí mật. Tuy rằng Tây Nam địa giới Nam Đoan tình huống còn không biết. Thế nhưng đang đến gần Bắc Bộ biên giới địa phương, dân chúng hiển nhiên đã bắt đầu lấy hành động thoát đi quê hương. Tình hình như thế, không ổn a. Nhìn những này chạy nạn bách tính, Vương Sung ngẩng đầu, than thở thật dài một tiếng. Ngụy An Phương, ngươi ở lại đây đi. Ta cho ngươi 100 người. Ngươi ở Tây Nam chủ yếu trên quan đạo, an bài nhân thủ đóng giữ. Vừa đến chỉ đạo cái kia chút chạy nạn bách tính ly khai. Thứ hai, nếu có người thừa dịp cháy nhà hôi của, hoặc là hướng máy móc sinh loạn, chém thẳng không xác, Vương Sung nói, bất kỳ thời đại nhân tâm mới là trọng yếu nhất. Tây Nam chiến bại tất nhiên là một phương diện. Thế nhưng một khác phương diện, hoảng loạn dân chạy nạn triều thì lại cho Đại Đường an nhàn mấy trăm năm, bách tính lấy trùng kích cực lớn. Ở Đại Đường trong lịch sử này, loại hoảng loạn, hốt hoảng chạy trốn, ăn bữa nay lo bữa mai cảm xúc là chưa bao giờ có. Vương Sung chỉ có thể hết khả năng đem sự ảnh hưởng này hạ thấp thấp nhất. Vâng, công tử, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Ngụy An Phương khom người nói, chức trách của hắn vốn cũng không phải là trên chiến trường giết địch. Vương Sung cho nhiệm vụ của hắn vốn là ở phía sau phối hợp Triệu Khinh Cầm, tiến hành bổ mình phương diện quản lý. Bây giờ ở đây lưu lại, thuận liền có thể đem chiến tranh đối với dân tâm ảnh hưởng giảm thiểu đến nhỏ nhất. 100 tên thuê cao thủ rất nhanh lưu lại, mặc dù cũng không là quân chính quy, nhưng là hắn nhóm mặc trên người quân ngũ chế tạo áo giáp. Đối với cái này lần an bài nhiệm vụ tới nói đã đầy đủ. Lưu lại 100 tên thuê cao thủ cùng Ngụy An Phương. Đại quân xuất phát, tiếp tục đi về phía nam bưng đi. Tây Nam bầu trời mây đen giăng kín, càng là đi Tây Nam, cái kia loại bầu không khí chiến tranh thì càng nồng nặc. Không còn thương lữ, cũng không có lạc dịch không dứt đoàn xe, liền ngay cả dâng lên khói bếp đều lưa thưa lạc lạc. Khắp nơi đầy rẫy một loại hơi thở sát phạt. Ly, đột nhiên, một tiếng nhọn lệ từ không trung truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Dung giơ lên đầu, chỉ thấy giữa bầu trời, một con to lớn con ưng lớn triển khai cánh vai, ở trên bầu trời hoa vòng, biến ảo từng cái hình dạng, tốc độ của nó khi thì chảy xiết, khi thì ung dung, kèm theo một tiếng lại một tiếng nhọn lệ, nghe tới vô cùng có tiết tấu. Lão ưng, Vương Dung tay đè lưng ngựa, cũng không quay đầu lại nói. Những này ưng, tước đều là lão ưng một tay huấn luyện, những này tiếng lóng cũng chỉ có lão ưng mới biết hàm nghĩa trong đó. Phía trước bắt đầu xuất hiện mảng lớn kẻ địch, lão ưng vẻ mặt so với Vương Sung vẫn còn ở nghiêm túc. Ưng nước bay càng nhanh, cái kia đại biểu tình huống càng nghiêm trọng hơn, mà bay số vòng thì lại đại diện cho khoảng cách. Đích thân hắn nuôi dưỡng con ưng lớn đã tại không trung đi 7-8 vòng. Thế nhưng còn chưa kết thúc. Cách chúng ta gần nhất kẻ địch đại khái là 100 dặm, nhân số đại khái là 300 người. Thế nhưng phụ cận còn có những người khác, số lượng không nhỏ. Mặt khác còn phát hiện người của chúng ta. Lão ưng nhìn bầu trời con ưng lớn, từng chữ từng câu phiên dịch ưng ngữ. Vù, trước mặt chỉ là phụ, thế nhưng câu cuối cùng nghe được Vương Sung trong lòng đột nhiên căng thẳng, mà không khí chung quanh cũng thuận theo trở nên căng thẳng đứng lên. Mấy ngày liền hành quân, đây là mọi người lần thứ nhất chính diện tiếp xúc chiến tranh. Đối với cái này bên trong rất nhiều người đến nói, tuy rằng đơn đả độc đấu chiến đấu không biết đã trải qua bao nhiêu, thế nhưng chiến trường rất nhiều người một lần cũng không có trải qua. Quân ngũ trong đó chiến tranh cùng giữa các võ giả tranh tài, tính chất hoàn toàn khác nhau. Là một đại đám kỵ binh xung phong mà tới, coi như lại cao thủ lợi hại, cũng có thể biến thành cho bụi, chết ở vóng ngựa cùng trường thương bên dưới. Cá nhân vũ dũng ở trong chiến tranh bị trình độ lớn nhất suy yếu. Là Lý Chính Kỳ viện quân. Một tia điện xẹt qua đầu óc, Vương Sung cơ hồ là ngay lập tức liền liên tưởng đến cái gì. Nơi này cách đế quốc vùng cực nam, Đại Đường cùng Mông Xá chiếu trong đó nhị hải còn rất dài một khoảng cách. Tiên Vu trọng thông 180.000 Đại Đường tinh nhuệ hiển nhiên không thể xuất hiện ở đây, trong khoảng thời gian này, duy nhất khả năng xuất hiện cũng là chỉ có thể là Lý Chính Kỷ lãnh đạo. Đã bị phục kích đánh tan viện binh, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị chém giết. Vương Sung trong lòng hơi động, soạt một tiếng rút ra chính mình trên eo Uzi kiếm thép. Hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm chỉ trời cao, đại quân bầu không khí đột nhiên trong đó trở nên túc sát. Hi họ họ, chiến mã hí dài, bụi mù cuồn cuộn, hết thảy đại quân ở trên bầu trời con ưng lớn dưới sự chỉ huy. Nhanh chóng hướng về 300 dặm ở ngoài, phát hiện địch nhân địa phương đi vội vã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.